truyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1471, chỉ là chuyện vô bổ một. Đế quan, ngươi làm vậy là có ý gì? Chúng ta giao hẹn, ta dẫn lực minh thủy trợ giúp ngươi mở ra huyền giới chi môn, ngươi khiến cho ta trở thành người đứng đầu minh giới. Chuyện tới trước mắt, ngươi chẳng lẽ muốn qua sông đoạn cầu? Vũ Dạ lớn tiếng quát. Đứng đầu minh giới, ngươi có thực lực sẽ nhận được. Sống sót, bản tọa sẽ trợ giúp ngươi đạt được tâm nguyện. Đế quan thản nhiên nói, sau đó liền không tiếp tục để ý tới Vũ Dạ nữa. Hắn tiếp tục điều khiển đại ấn màu vàng cùng lịch thăng chiến đấu. Đồng thời, hắn không nhanh không chậm đánh ra từng pháp quyết, phát động đại trận vạn linh huyền môn. Vũ Dạ nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra lộ vẻ sầu thảm. Yên La hoàn toàn không để ý tới những chuyện xung quanh. Thậm chí ngay cả thạch mục đang bị phong tỏa, nàng cũng không có liếc mắt nhìn lấy một cái. Đôi mắt đẹp chỉ nhìn chằm chằm vào hai người bộ xương khô Tử Linh và Vũ Dạ. Thất bảo diệu thụ chậm rãi đâm vào trong cơ thể của bộ xương khô Tử Linh. Tuy rằng bộ xương khô Tử Linh đã gần như tan vỡ, tuy nhiên thoạt nhìn vẫn có thể kiên trì được. Đôi mày thanh tú của nàng thoáng nhíu lại một cái, ánh mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Một tay nàng bấm quyết. Sóng dao động của linh vực xung quanh đã thu nhỏ lại chỉ còn hơn một nửa. Mảng lớn phù văn bảy màu hiện ra, hội tụ dung nhập bên trong thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ nhanh chóng lớn lên. Bên trong mấy hơi thở nó đã hóa thành một gốc cây đại thụ khổng lồ bảy màu. Trên nhánh cây mọc ra nụ hoa, lập tức nở rộ ra từng đóa hoa màu hồng nhạt. Yên La bấm tay điểm một cái. Vô số cánh hoa màu hồng phấn giống như mưa xuống, bọc lại bộ xương khô Tử Linh chợt nhanh chóng vắt chặt. Từ lâu, bộ xương khô Tử Linh là rơi vào nguy cơ, giống như trứng xếp chồng. Lúc này hắn cuối cùng không có cách nào chống đỡ. Một tiếng động vang lên. Lĩnh vực màu đen quanh người hắn cuối cùng trở nên tán loạn. Đồng thời thân thể hắn cũng vỡ ra. Những cánh hoa này giống như vũ khí cứng rắn nhất, dễ dàng chém thân thể bộ xương khô Tử Linh thành vô số mảnh nhỏ. Hồn lửa của hắn tất nhiên không có thể may mắn tránh khỏi, bị cuốn tan ra. Trong con người Yên La có tia sáng kỳ dị hiện lên. Trước đó, nàng đã từng giao đấu với bộ xương khô Tử Linh này. Lúc này thực lực của nó hình như yếu hơn rất nhiều so với lúc đó. Hình như hắn đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, không ngờ thoáng cái đã bị nàng giết chết. Chỉ có điều đây là chuyện tốt. Nàng tất nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Tầm mắt nhất thời chuyển sang, nhìn về phía Vũ Dạ đang ở bên cạnh. Sát ý ở bên trong đôi mắt xinh đẹp đột nhiên tăng lên rất nhiều. Yên La đại nhân, ta nguyện ý lại tiếp nhận ấn ký linh hồn của ngài, trở thành thủ hạ của ngài. Ta còn có một vài đại quân Tử Linh, có thể tất cả triệu hồi ra, trợ giúp ngài đối đầu với đế quan. Chỉ cầu xin ngài có thể bỏ qua cho tính mạng của ta. Thân thể Vũ Dạ run lên, rốt cuộc bịch một tiếng quỳ xuống, lên tiếng cầu xin tha thứ. Hắn càng nói càng nhanh, thần sắc trên mặt càng thêm đau khổ, liên tục khấu đầu không dừng. Thần sắc Yên La vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không bởi vì Vũ Dạ nói thế mà hỏa hoãn. Ngón tay ngọc của nàng điểm ra một cái. Vô số cánh hoa màu hồng phấn lập tức bắn ra, bọc lấy Vũ Dạ, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cột gió xoáy màu hồng nhạt. Vòng bảo hộ màu đen quanh người Vũ Dạ vang lên những tiếng két két. Nó lập tức bị cắt, xuất hiện vô số vết dạ, lập tức ầm ầm vỡ vụn ra. Yên La đại nhân, ta... Sắc mặt Vũ Dạ trở nên thảm thiết, thê lương lên tiếng. Vô số cánh hoa hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào dừng lại, chợt hợp lại, nhấn chìm thân thể Vũ Dạ. Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong những cánh hoa truyền ra, chỉ có điều lập tức liền biến mất. Tay ngọc của Yên La vung lên, lĩnh vực bảy màu liền tiêu tan. Thất bảo diệu thụ bay trở về bên cạnh nàng, lơ lửng ở trên đỉnh đầu nàng. Vũ Dạ và bộ xương khô Tử Linh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có Trụy Tiên Đài trôi lơ lửng ở nơi đó. Tay ngọc của Yên La vẫy một cái, Trụy Tiên Đài lập tức bay vụt trở về, rơi vào phía trước người nàng. Lúc này mặt ngoài Trụy Tiên Đài đầy những vết thương, thậm chí tách ra vài vết rạn nứt, gần như sắp tan vỡ, ánh sáng màu đen tản ra ảm đạm. Trong mắt nàng lóe lên một tia thương tiếc. Chỉ có điều nàng vẫn lập tức phất tay đánh ra một ánh sáng, rót vào trong Trụy Tiên Đài, nhanh chóng đọc chú ngữ, hai tay bấm quyết. Ánh sáng màu đen trên Trụy Tiên Đài tăng mạnh, lớn lên gấp mấy lần. Một ánh sáng màu đen có kích thước lớn như thùng nước bắn ra, tiến vào trong đám ánh sáng cực lớn màu đỏ dùng để triệu hóa nước minh hà. Huyết quang giống như bị kích thích, lập tức chấn động kịch liệt, rất nhanh phát ra một tiếng nổ lớn kinh thiên, vỡ ra, tiêu tan mất tích. Ánh sáng màu đỏ biến mất, lộ ra một thông đạo không gian cực lớn. Từng đợt sóng minh thủy đang từ bên trong bay ra. Yên La nhanh chóng bấm quyết, ánh sáng màu đen của Trụy Tiên Đài đột nhiên tăng mạnh. Vô số phù văn màu đen từ bên trong bay ra, hội tụ đến gần thông đạo không gian, ngưng tụ thành một bùa đại trận cực lớn màu đen. Nàng nhanh chóng thi pháp, hơn phân nửa chú ý đặt ở trên người đế quan đang không ngừng cùng lịch thăng, chiến đấu kịch liệt. Lịch Thăng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt vui mừng. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay vỗ về phía hư không. Kiếm quang của kiếm trận Thanh Liên tăng mạnh, đột nhiên chia ra làm năm, hóa thành năm đáo hoa sen màu xanh nhỏ hơn một chút, tạo thành một hình dạng ngôi sao ngũ giác, bao phủ đế quan ở giữa. Mảng lớn tinh sợi màu xanh từ trong năm thanh kiếm liên loại nhỏ bay ra, phát ra những tiếng vù vù vang dội. Dường như có vô số kiếm khí đang ùn ùn bay về phía đế quan. Thần sắc đế quan mơ hồ lộ ra một tia xem thường. Hắn vung tay lên. Đại ấn màu vàng kia bay vụt trở về, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn. Ánh sáng màu vàng tăng mạnh. Từng vòng sáng màu vàng lan ra, bảo vệ toàn thân hắn. Những tia kiếm màu xanh vừa đụng đến sóng gợn màu vàng, lập tức tiêu tan, hoàn toàn không thể nào chạm đến đế quan. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1472, chỉ là chuyện vô bổ 2. Trong vòng sáng màu vàng, trong miệng đế quan lẩm bẩm vài từ, không biết đang làm cái gì. Yên La tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng buông lỏng. Động tác trên tay nàng hoàn toàn không ngừng lại. Từng pháp quyết bay ra. Đại trận màu đen ầm ầm vận chuyển, phóng ra ánh sáng trùng thiên. Ngưng. Ngón tay ngọc của nàng điểm ra một cái. Đại trận màu đen vận chuyển, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng đều dung nhập trong thông đạo không gian. Thông đạo không gian theo trận pháp thu nhỏ lại, nhanh chóng khép kín. Nước Minh Hà đang chen chúc lao ra lập tức ngừng lại. Lúc này Minh Thủy huyết sắc ở các nơi trên thiên đình, cũng nhanh chóng dung hợp xuống mặt đất, biến mất. Trên mặt Yên La lộ ra vẻ vui mừng, sắc mặt Lịch Thăng cũng buông lỏng. Sư muội trợ giúp ta một tay. Chỉ có đánh bại đế quan, mới có thể chân chính ngăn cản Huyền Giới Chi Môn mở ra. Lịch Thăng nói với Yên La. Yên La gật đầu, đang muốn bay qua. Ầm ầm ầm. Vào thời khắc này, toàn bộ thiên đình chợt lắc lư kịch liệt. Lúc này, trong vô số cung điện đều sáng lên một ánh sáng trùng thiên, xông thẳng tới chân trời. Giữa cung điện ở các nơi, từng tia sáng lớn hiện ra. Chúng liên kết với nhau, tạo thành một trận pháp cực lớn. Linh khí thiên địa cuồn cuộn. Toàn bộ thiên đình nổi lên phong vân biến sắc. Hư không phát ra những âm thanh giống như tiếng sấm rền vậy. Lịch Thăng và Yên La tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Thì ra là thế. Đế quan giấu kín trận pháp đại trận vạn linh huyền môn, thật sự ở trong toàn bộ thiên đình. Thảo nào vẫn không tìm được. Sắc mặt Lịch Thăng có chút khó coi, trầm giọng nói. Trong trận pháp, sắc mặt Thạch Mục cũng biến đổi. Linh lực từ năm viên tinh cầu trên bầu trời truyền xuống lại đột nhiên tăng mạnh, giống như nước lũ được mở cống rót vào bên trong cơ thể hắn. Thân thể hắn giống như quả khí cầu, căng phồng lên. Trong những lỗ chân lông phun ra từng sương mù huyết sắc. Khi đó khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn, thân thể đã không chịu nổi nữa. Vì vậy chúng từ trong lỗ chân lông phun ra. Trong kinh mạch bị lượng lớn linh lực ngũ hành tràn ngập. Dường như có vô số tiểu đao đang quấy cắt, vô cùng thống khổ. Thạch Mục. Yên La thấy Thạch Mục như vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm, thân hình bắn ra. Sau một khắc, hư không bên cạnh thân đế quan lóe lên. Bóng dáng của Yên La đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng trên thất bảo diệu thụ đại thịnh. Một ánh sáng cầu vòng bảy màu hiện ra, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một ảo ảnh bảo tháp bảy màu, ầm ầm bắn về phía đế quan. Trong vòng sáng màu vàng, sắc mặt đế quan lạnh lẽo, vung tay lên. Một ánh sáng màu vàng lớn từ trong lòng bàn tay hắn bay ra. Bên trong có phù văn màu vàng lóe lên, trôi qua tiến vào bên trong đại ấn màu vàng. Linh văn phía mặt ngoài của đại ấn màu vàng chợt sáng choang, phát ra những âm thanh vù vù vang vọng. Đột nhiên một ngọn lửa màu vàng từ trong đó phun ra, chấn động mạnh một cái. Trên vòng sáng màu vàng tản ra cũng hiện ra ngọn lửa màu vàng. Suy suy suy. Vòng sáng màu vàng đi qua nơi nào, những tia kiếm màu xanh lập tức bị đốt cháy hầu như không còn, không hề có lực chống đỡ. Ảo ảnh bảo tháp bảy màu cũng va chạm vào vòng sáng màu vàng. Ảo ảnh bảo tháp bảy màu run lên, chống đỡ được trong một cái chớp mắt. Chỉ có điều nó vẫn đánh không lại được uy lực của vòng sáng màu vàng, ầm ầm vỡ vụn ra. Không chỉ có như vậy, vòng sáng màu vàng khuếch tán ra. Năm kiếm liên màu xanh cũng ầm ầm vỡ nát, yếu đuối giống như trứng gà, hóa thành từng thanh phi kiếm màu xanh bay tán loạn. Lịch Thăng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt vô cùng kinh ngạc. Uy lực kia vô cùng vòng sáng màu vàng khuếch tán ra, hắn không dám chống đỡ. Hắn triệu hoán những thanh phi kiếm màu xanh này, đồng thời phi thân lui về phía sau. Sắc mặt Yên La cũng biến đổi, thân hình có linh quang kích động, sau đó nhanh chóng bay ngược về phía sau. Tất cả những điều này nói thì phức tạp, nhưng thật ra chẳng qua là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Ánh sáng các màu vỡ nát, hóa thành từng đợt lưu huỳnh. Thần sắc đế quan ung dung, chậm rãi đi ra khỏi lưu huỳnh đang nhẹ nhàng tung bay ở khắp bầu trời. Bàn tay hắn nâng đại ấn màu vàng này. Mặt ngoài của nó có ánh sáng màu vàng lưu chuyển không ngừng, phóng ra dáng mây vàng cuồn cuộn. Thân hình hắn tuy rằng không tính là cao to tới mức nào. Chỉ có điều lúc này thoạt nhìn, lại có phần giống như một người khổng lồ, ngăn cản ở trước mặt Lịch Thăng và Yên La. Ha ha, Bảo Hoa sư muội, đã lâu không gặp, phong thái càng hơn năm đó. Thực sự khiến cho ta hâm mộ. Lại nói tiếp, ba người sư huynh muội chúng ta đã tách biệt nghìn năm. Hôm nay có thể gặp lại ở đây, quả thật thật đáng mừng. Đế quan cười ha hả nói. Cách nghìn năm, bản tính của ngươi vẫn không thay đổi, vẫn đê tiện như lúc trước. Chỉ vì ham muốn cá nhân của bản thân, có thể hy sinh tất cả. Yên La lạnh lùng nói. Quá khen. Lại nói tiếp, hiện tại Minh Thủy giữ cũng đủ lâu rồi. Nàng giết chết gánh nặng Vũ Dạ kia, có thể ảnh hưởng cái gì? Đế quan cười lạnh nói. Nghe được lời nói này, sắc mặt Lịch Thăng và Yên La đều trầm xuống. Cùng lúc đó, các nơi trong toàn bộ thiên đình tản ra ánh sáng càng lúc càng sáng. Khí tức đại trận càng thêm nồng đậm. Một khí tức khó hiểu không biết ở nơi nào chậm rãi xuất hiện, vô cùng trầm trọng, đặt ở trong lòng mọi người. Lịch Thăng và Yên La cảm nhận được khí tức này, biến sắc. Các ngươi cũng cảm nhận được, đây là khí tức của thượng giới. Huyền giới chi môn lập tức sẽ mở ra. Đế quan ngửa mặt lên trời cười một cách điên cuồng, thần sắc có chút điên dại. Lịch Thăng và Yên La liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện ra sự kiên quyết. Hai người một trái một phải bắn ra, lao thẳng tới chỗ đế quan. Tiếng cười của đế quan ngừng lại. Trên mặt hắn hiện ra một nụ cười lạnh khinh miệt. Bên ngoài thân hắn chợt hiện ra kim quang, hiện ra mảng lớn ngọn lửa màu vàng. Hai vai hắn run lên. Kim diễm cuồn cuộn bay ra, ngưng tụ thành một mảnh biển lửa màu vàng, vọt về phía hai người. Ầm ầm. Ba người ầm ầm va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Đám người Lục Quỳ Trung đứng ở phía xa, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Chỉ có điều lúc này, lấy Thạch Mục làm trung tâm, nơi đó có sóng chấn động linh lực kịch liệt. Vòng xoáy cực lớn trên đỉnh đầu Thạch Mục càng lúc càng lớn, tản ra lực cắn nuốt đáng sợ. Cho dù là người có lực lượng trình độ thần cảnh hậu kỳ, một khi tới gần, cũng chỉ có kết quả bị cắn nuốt. Chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào lại cứ đứng nhìn như thế? An Hoa trầm giọng nói. Đám người Lục Quỳ Trung đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ một hồi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1473, chuẩn bị phía sau của đế quan 1. Vào thời khắc này, nơi chân trời phía xa truyền đến một hồi những tiếng ầm ầm. Một mảng lớn đám mây màu đen liên kết với nhau, bay về phía đại quân liên minh Di Thiên. Không bao lâu, nó dừng lại ở bên cạnh đại quân. Mây đen cuồn cuộn thu lại, lộ ra một số lượng lớn bóng người cao to toàn thân đầy hoa văn. Đó lại là đại quân Hắc Ma tộc do Yên La dẫn đầu. Lúc này nhìn qua trên người phần lớn bọn họ mang theo vết thương. Hiển nhiên là vừa rồi bọn họ đã từng trải một phen chiến đấu kịch liệt. Đế quan, Minh La dẫn đầu đại quân Hắc Ma. Thích Vô Nhai và thần cảnh Hắc Ma tộc thấy đế quan ở giữa không trung, đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ, lập tức liền muốn dẫn theo người phía sau xông lên. Chờ một chút, không nên tới gần đó. Sắc mặt đám người Lục Quỳ Trung thoáng đổi, vội vàng ngăn cản mấy người đó. Sau đó bọn họ nhanh chóng thuật lại sự nguy hiểm đáng sợ ở nơi đó, cho mấy người Thích Vô Nhai biết. Lúc này đại trận Vạn Linh Huyền Môn đã mở ra. Dựa vào lực lượng của chúng ta không có cách nào dừng lại ở chỗ này. Không nên qua đó. Chỉ là phí công chịu chết mà thôi. Lục Quỳ Trung nói. Đám người Thích Vô Nhai nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Lẽ nào bảo chúng ta ở chỗ này nhìn, cái gì cũng không làm, để mặc cho đại trận này vận chuyển hay sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh La lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng, nói. Cũng không hẳn vậy. Vào thời khắc này, một âm thanh vang lên. Lục Quỳ Trung nghe vậy thoáng ngẩn người ra, theo hướng tiếng kêu nhìn lại. Đó lại là một người thanh niên dáng vẻ nhã nhặn mặc áo bào xanh, dẫn theo rất nhiều đệ tử Thanh Lan bay tới. Đúng vào lúc này, ba đạo đại quân hội tụ lại cùng một chỗ. Bốn đạo đại quân đánh lên thiên đình, chỉ có đại quân đánh nghi binh do đại trưởng lão dẫn đầu còn chưa tới. Lúc này cũng không biết tình huống như thế nào. Chỉ có điều với tình hình hiện tại, cũng không có cách nào để ý được tới sự an nguy của đại trưởng lão. Các hạ xưng hô như thế nào? Lục Quỳ Trung thấy Phùng Ly, hơi ngẩn người ra. Đối phương là theo đệ tử Thanh Lan do Lịch Thăng dẫn đầu, cùng nhau chạy tới. Chỉ có điều lúc trước xác thực cũng chưa từng thấy qua. Tại hạ là dưới trướng của Lịch Thăng chân nhân, Phùng Ly. Phùng Ly nói như thế. Hóa ra là Phùng đạo hữu. Không biết đạo hữu lúc trước nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đạo hữu còn có biện pháp nào sao? Lục Quỳ Trung hỏi. Không sai. Chúng ta cũng có chuyện có thể làm được. Phùng Ly nói. Lời này vừa nói ra, không chỉ có đám người Lục Quỳ Trung. Đám người Thích Vô Nhai cũng vui mừng. Thật sao? Đạo hữu nhanh nói đi. Lục Quỳ Trung vội vàng hỏi. Lấy tình hình hiện tại có thể thấy, sợ rằng toàn bộ thiên đình đều đang ở bên trong đại trận Vạn Linh Huyền Môn. Trước đây, thời điểm đế quan lão tặc xây dựng các cung điện, đã lấy một ít tiết điểm của đại trận vạn linh huyền môn, bố trí ở khắp các nơi bên trong cung điện. Ta nhận được một phần vị trí tiết điểm. Nếu như có thể chia nhau ra đi tới đó, phá hủy phần tiết điểm. Dù không nhất định có thể hủy diệt đại trận, nhưng cũng có thể tạo thành một ít ảnh hưởng đối với hắn, tranh thủ một chút thời gian cho đám người Lịch Thăng chân nhân. Phùng Ly nói như thế, trận này của đế quan có liên quan ảnh hưởng trọng đại. Đối với những tiết điểm của trận pháp này tất nhiên là giữ kín như bưng. Xin hỏi Phùng đạo hữu lại nhận được chúng từ chỗ nào vậy? An Hoa hỏi. Tại hạ tất nhiên có phương thức riêng của tại hạ. Hiện tại đã đến giây phút cuối cùng. Nếu như các hạ không tin Phùng mỗ nói, có thể dẫn theo đại quân ở đây chờ, xem cuối cùng không có kỳ tích xuất hiện hay không. Phùng Ly nói như thế. An Hoa nghe vậy liền bị kìm hãm. Đám người Lục Quỳ Trung nghe được lời nói này, chỉ thoáng trầm ngâm một lát, sau đó đều gật đầu. Tuy rằng cung điện các nơi trong thiên đình rất nhiều, nhưng lại đều bị cấm chế ánh sáng các màu bao phủ. Muốn loại trừ khẳng định không dễ dàng. Chỉ có điều ở đây có ba đạo đại quân cộng lại, có chừng hơn 10 vạn. Hiện tại bọn họ không có cách nào nhúng tay vào cuộc chiến đấu giữa đế quan, cùng đám người Lịch Thăng. Vậy chẳng bằng tin tưởng lời Phùng Ly nói thử một lần. Trung quy cũng tốt hơn so với ở đây chờ không, uổng phí thời gian. Được, dù sao cũng không có chuyện gì có thể làm. Cứ nghe lời ngươi, thử phá hủy những cung điện này. Mặc dù đám người Thích Vô Nhai có chút không cam lòng, chỉ có điều vẫn gật đầu một cái, nói. Ngay vào lúc ba đạo đại quân nghe theo sự an bài của Phùng Ly, đang muốn thay đổi hành động, một mảnh mây vàng không biết từ chỗ nào xuất hiện, nhanh chóng nhích tới gần. Bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy được, hình như giấu vô số người. Ba đường đại quân thấy vậy, lập tức co trận hình lại, bày ra trận thế phòng ngự. Những tiếng giống tiếng từ bên trong đám mây vàng vang lên. Hư không chấn động. Mây vàng tiêu tan, lộ ra vô số bóng người. Những người này có thân hình cực kỳ cao to, giống như người khổng lồ. Không ngờ đều là người của cổ man tộc. Một số người đứng ở phía trước, bên hông đều có Magen theo một cái trống trận màu vàng. Người đầu lĩnh chính là Thiên Mục Tiên Tướng, Cao Minh. Không tốt, là bàn cổ quân. Mọi người cẩn thận. Sắc mặt Phùng Ly trầm xuống. Trừ những kẻ đó ra, tàn binh bại tướng thiên đình trước đó đã bị liên minh Di Thiên đánh tan, lúc này không ngờ cũng lẫn ở bên trong. Ngoại trừ những người này, còn có một ít tàn binh xa lạ khác. Chắc là đại quân thiên đình từ mấy chỗ thiên môn bị đánh tan, lúc này không biết như thế nào lại đi tới nơi này. Sắc mặt đám người Lục Quỳ Trung có chút khó coi. Thiên đình rốt cuộc còn che giấu chiến lực cường đại với quy mô như vậy. Tối thiểu cũng có 20-30 vạn người của cổ man tộc. Thật ra trên phương diện số lượng, cũng không khác biệt so với số lượng của ba đạo đại quân phía mình lúc này cộng lại. Chỉ có điều người bên phía mình người liên tục chiến đấu kịch liệt, đều đã vô cùng mệt mỏi. Tình hình thật sự rất bất lợi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1474, chuẩn bị phía sau của đế quan, 2. Giết. Cao Minh lạnh lùng nhìn đám người của quân liên minh, hoàn toàn không có nói thừa, một tay phất lên. Đại quân của cổ man tộc lập tức giống như nước thủy triều tuôn ra, xông về phía đại quân liên minh. Đông. Đại quân cổ man tộc tiến tới gần đại quân liên minh. Những người khổng lồ đứng ở phía trước. Toàn thân chợt sáng lên ánh sáng các màu. Thân thể giống như được thổi phồng, nhanh chóng lớn lên, hóa thành người khổng lồ mấy ngàn trượng thậm chí vạn trượng. Hai tay chuyển động, hung hăng đánh chúng vào trống trận bên hông. Sóng gợn màu vàng vô tận hiện ra, ùn kéo về phía đại quân liên minh. Lúc này đại quân liên minh vừa chỉnh đốn được trận hình, đang muốn đánh tiếp. Thật không nghĩ tới công kích của đại quân thiên đình lại tới nhanh như vậy. Quân đội tiên phong lập tức bị vô số sóng gợn màu vàng bao phủ. Có những tiếng kêu thảm thiết nhất thời từ các nơi vang lên. Quân đội tiên phong của đại quân liên minh nhất thời đại loạn, bị sóng gợn màu vàng bao phủ, xương cốt nội tạng toàn thân đều bị chấn động. Trên mặt ngũ quan đều chảy ra máu tươi. Một ít người tu vi yếu, thậm chí thân thể vỡ ra. Sau khi phát ra một đợt công kích bằng sóng âm, những người khổng lồ cổ man tộc, đó lập tức giống như nước thủy triều lao về phía hai bên, lộ ra một đội chiến đội thiên đình mặc chiến giáp rất nặng. Số lượng ước chừng mấy vạn người. Toàn thân những người này đều được áo giáp bao trùm. Các vị trí miệng mũi cũng không có lộ ra. Trong tay bọn họ cầm đao kiếm cực lớn và các loại pháp bảo lợi khí, phóng ra uy nghiêm đáng sợ. Ầm ầm. Những chiến sĩ áo giáp tuôn ra, giống như một dòng nước lũ sắt thép, trực tiếp giết người của đại quân liên minh. Đại quân liên minh vốn có chút không chỉnh tề. Bởi vì đợt công kích sóng âm vừa rồi, quân bộ tiên phong đã đại loạn. Lúc này bọn họ làm sao chống đỡ lại được đại quân thiên đình trùng kích tới. Lúc này bị trùng kích bọn họ liền loạn cả lên. Thùng thùng thùng. Những người khổng lồ cổ man tộc treo chống trận bên thắt lưng cũng xông ra ngoài, lại đánh chống trận, từng đợt âm thanh cực kỳ lợi hại công kích bao phủ đại quân liên minh.

Thải Nhi vừa bay ra một đoạn ngắn, lập tức ngừng lại. Nó và Thạch Mục có khế ước liên hệ. Nó cảm ứng được rõ ràng lực thần hồn của Thạch Mục vẫn khỏe mạnh. Trên mặt nó lộ ra vẻ vui mừng bất ngờ, xoay người lại. Ở gần mắt trận, ánh sáng năm màu giống như năm dòng sông ánh sáng năm màu ngưng tụ ra, ở giữa không trung với khí thế rồi rào lượn lờ lên xuống, hội tụ hình thành một quả cầu ánh sáng năm màu cực kỳ khổng lồ. Thân thể Thạch Mục đột ngột nổ tung biến, thành huyết vụ bị quả cầu ánh sáng năm màu phong tỏa, ở trong đó, huyết vụ nồng đậm đặc sền sệt cuồn cuộn kịch liệt, không ngừng khuếch tán về bốn phía xung quanh, hình như đang thử rời khỏi đó. Nhưng mà mỗi khi huyết vụ xông đến một khe hở nào đó của dải ánh sáng năm màu, liền có một tầng lực lượng vô hình ngăn cản, khiến cho chúng căn bản không có cách nào dãy dụa thoát ra được. Huyết vụ cuồn cuộn không ngừng co lại, hội tụ về phía một chỗ, hóa thành từng sợi tơ máu thịt đan xen vào nhau, rốt cuộc dần dần ngưng tụ ra một bóng người bình thường. Trong chớp mắt, huyết vụ biến thành tơ máu tiến vào trong bóng người đó. Một bóng người hoàn hảo không hao tổn cũng trọng sinh hiện ra. Da ngăm đen, lông mày rậm, mắt to, cơ bắp toàn thân nổi cao, hai cánh tay tự nhiên thả xuống ở hai bên dường như, tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận. Chính là Thạch Mục. Giờ phút này hai mắt hắn phát ra tinh quang lấp lánh, khí tức cường đại từ trong mỗi một lỗ chân lông của hắn lan ra, giống như từng khí lưu cường lực. Thạch đầu. Thải Nhi mừng rỡ. Mau nhìn, Thạch Minh chủ hắn không có chết. Thạch Minh chủ sống lại. Quá tốt. Đại quân liên minh mắt thấy cảnh tượng này, đều mừng rỡ. Trên mặt vốn đầy vẻ tuyệt vọng, đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Tuy rằng từ trên cục diện có thể thấy, bên phía liên minh Di Thiên vẫn có hoàn cảnh xấu. Nhưng Thạch Mục bị nổ tung thành huyết vụ lại sống lại, làm cho mọi người hình như thấy được một chút hy vọng. Lịch Thăng và Yên La cũng thở phào nhẹ nhõm. A, thân thể bất tử. Đế quan nhíu mày, tự lẩm bẩm một câu. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn dâng lên một tia dự cảm không tốt. Chỉ có điều sau một khắc, hắn lập tức liền vứt bỏ ý niệm này. Bị đại trận vạn linh huyền môn giam cầm, kết cục của Thạch Mục đã được xác định từ lâu. Hắn chỉ có thể lấy toàn thân cửu chuyển huyền công viên mãn làm giá y cho mình. Tuyệt đối sẽ không có bất ngờ gì khác. Cho dù có thể sống lại thì như thế nào? Chẳng qua là kéo dài chút thời gian mà thôi. Không ai có thể ở dưới linh lực ngũ hành trùng kích cuồng bạo như vậy, còn có thể may mắn tồn tại. Đế quan đưa một tay chụp một cái. Đại ấn màu vàng ánh sáng lóe lên, liên tiếp có những phù văn màu vàng cực lớn từ bên trong bay ra. Tổng cộng có chừng 36 cái. Thoáng một cái, những phù văn màu vàng thình lình hóa thành 36 cái pháp trận màu vàng. Ầm ầm ầm. Pháp trận màu vàng vận chuyển, trong chớp mắt ngưng tụ thành 36 cự trưởng màu vàng. Mỗi một bàn tay đều hiện ra thủ ấn khác nhau. Mỗi một cái đều tản ra khí tức vô cùng cường đại. 36 bàn tay tạo thành một trận hình bát quái, vỗ thẳng về phía hai người Lịch Thăng. Lúc này, một sóng khí khủng khiếp cuốn tới. Nó đi qua nơi nào, tất cả mọi thứ đều mất đi. Tam thập lục thiên cương thánh ấn. Sắc mặt Lịch Thăng và Yên La đều thoáng đổi. Yên La vung tay ngọc lên. Mảng lớn ánh sáng màu bạc từ trên người nàng dâng lên, bao phủ ở hai người mình và Lịch Thăng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một pháp trận màu bạc. Ánh sáng màu bạc lóe lên, hóng dáng hai người từ trong không trung lập tức biến mất, tránh thoát một đòn 36 trưởng ấn, xuất hiện ở cách nơi đó mấy trăm trượng. 3. Nơi hai người vừa đứng thẳng, hư không bị đánh ra một lỗ thủng cực lớn màu đen. Vô số khí lưu quanh quẩn ở bên trong, hình thành một vòng xoáy không gian thật lớn. Tất cả mọi thứ ở xung quanh vừa mới tiến tới gần một chút, liền bị cuốn vào trong đó. Đế quan cười lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một đòn 36 bàn tay lớn màu vàng qua đi vẫn chưa biến mất, lại có ánh sáng màu vàng lưu chuyển bắn ra, giống như lưu ly truy kích về phía hai người Yên La. Đại trận vạn linh huyền môn đã khởi động. Thời gian lưu lại cho chúng ta đã không có bao nhiêu. Ra tay toàn lực, nếu không thể đánh bại đế quan, tất cả đều sẽ kết thúc. Lịch Thăng trầm giọng nói. Thần sắc Yên La nghiêm trọng, liếc mắt nhìn về phía phương hướng quả cầu ánh sáng năm màu ở cách đó không xa. Ánh mắt nàng dừng ở trên đám huyết vụ cuồn cuộn một chút, gật đầu. Lịch Thăng hét lớn một tiếng, hai tay bấm quyết. Trên người hắn đột nhiên hiện ra mảng lớn ngọn lửa màu xanh, đùng đùng thiêu đốt. Khí tức của hắn lập tức tăng cao. Mái tóc dài xám trắng theo gió tung bay. Một uy áp khổng lồ khuếch tán ra, dẫn tới hư không xung quanh hỗn loạn một thời, dâng lên từng rung động mà mắt thường có thể thấy được. Trong lúc ngọn lửa màu xanh hừng hực thiêu đốt, thân thể hắn bỗng nhiên cao hơn một ít, hình như cũng già nua thêm 10 tuổi. Lịch Thăng vừa nhấc một cánh tay lên, năm ngón tay nắm lại, đi về phía trước giống như chậm, nhưng thực ra rất nhanh. Một quyền đánh ngược ra. Trong phút chốc, mấy trăm đạo quyền ảnh màu xanh hiện ra. Mỗi một quyền ảnh đều có kích thước bằng tòa nhà. Phía trên thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, tản ra khí tức vô cùng cường đại, cùng 36 cự trưởng màu vàng va chạm vào nhau. Bên kia, hai tròng mắt Yên La phát ra ánh sáng màu bạc sáng choang. Nàng cầm thất bảo diệu thụ trong tay ném đi, trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm vài từ. Toàn thân thất bảo diệu thụ phóng ra hào quang bảy màu cường đại, trong nháy mắt hóa thành một gốc cây đại thụ bảy màu. Bảy trạc cây lớn giống như bảy thanh kiếm lớn, hung hăng đánh về phía 36 cự trưởng màu vàng. Ầm ầm, ánh sáng ba màu đan xen vào một chỗ, sóng dao động đáng sợ giống như nước thủy triều kích động tràn về bốn phía xung quanh. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1476, thập chuyển 2. 36 cự trưởng màu vàng thoáng cái bị đánh nát, tiêu tan ra. Mảng lớn quyền ảnh màu xanh và thất bảo diệu thụ ùn ùn kéo đến, công kích về phía đế quan. Đế quan nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút nghiêm trọng. Hắn hừ lạnh một tiếng, một tay bấm quyết. Phía ngoài thân thể hắn nhất thời có vô số ngọn lửa màu vàng tuôn ra. Ở phía sau hắn ngưng tụ thành một pháp tướng màu vàng cực lớn. Pháp tướng màu vàng bắn ra, lóe lên dung nhập đại ấn màu vàng. Đại ấn màu vàng phát ra một tiếng nổ. Ở trong không trung nó lớn lên tới kích cỡ một mẫu, nghênh đón, không tránh không né. Một tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên. Công kích của Yên La và Lịch Thăng thình lình bị đại ấn màu vàng ngăn cản, nhất thời kìm giữ lẫn nhau. Hư không xung quanh điên cuồng vặn vẹo, vỡ nát, hiện ra một mảnh tình cảnh phá hủy lớn. Trên không trung, theo linh lực từ trong năm viên tinh cầu do linh thạch tạo thành, cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, vết nứt ở phía ngoài mặt của tinh cầu càng lúc càng lớn. Thể tích cũng tốc độ dần dần thu nhỏ lại với mắt thường có thể thấy được. Linh lực ngũ hành lấy tốc độ tăng lên gấp bội, lại điên cuồng vọt xuống, hình thành năm cột ánh sáng năm màu lớn vô cùng, rót vào trong cơ thể Thạch Mục. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, cơ bắp toàn thân hắn căng thẳng. Trên mặt hắn hiện lên một tia dãy giụa, nhưng bất chợt liền thu lại. Lần này linh lực ngũ hành trùng kích càng mãnh liệt hơn so với trước. Cửu chuyển huyền công trong cơ thể hắn lại tự mình điên cuồng vận chuyển. Thân thể hắn lại chậm rãi căng phồng lên. Không bao lâu, hắn lại biến thành một quả cầu huyết sắc. Hắn có chút do dự, vẫn chưa vận công chống đỡ. Trái lại hắn nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ngộ tất cả biến hóa trong thân thể. Ầm, thân thể hắn tăng lên đến cực hạn, lại ầm ầm vỡ ra, biến thành huyết vụ đầy trời. Cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người lại quá sợ hãi. Mà ở trong nháy mắt khi thân thể Thạch Mục đột ngột nổ tung, một tia cảm giác huyền diệu lại xuất hiện. Lần này hắn sớm có sự chuẩn bị, lập tức nỗ lực nắm một tia hiểu rõ này. Chỉ có điều hắn vẫn không thể nào thành công. Thạch Mục vẫn không nổi giận. Tâm niệm thoáng động, lại vận chuyển huyền ảo của tấm thân bất tử, ngưng tụ ra thân thể. Linh lực ngũ hành mênh mông cuồn cuộn, tiếp tục chen chúc tới. Thân thể hắn lại một lần nữa lớn lên. Thạch Mục nhắm hai mắt lại, tâm thần hoàn toàn trầm xuống. Trong lòng hắn đạt tới trình độ tĩnh lặng nhất từ trước tới nay. Lúc này hắn đã không còn một tia chán ghét nào đối với chuyện bị đế quan bắt lấy, sử dụng làm mắt trận, thậm chí trong lòng hắn còn cảm thấy có chút may mắn. Tình huống này với hắn mà nói là một kỳ ngộ tuyệt lớn. Mấy lần hủy diệt sống lại, hắn mơ hồ nhìn trộm được một cảnh giới hoàn toàn mới càng rộng lớn. Lúc này đại trận vạn linh huyền môn càng thêm lớn mạnh, tản ra ánh sáng bao phủ ở toàn bộ thiên đình. Toàn bộ thiên đình lắc lư kịch liệt, mặt đất thậm chí bắt đầu dung hòa giải thể. Chỉ còn lại có từng ngọn cung điện lơ lửng trên không trung. Giữa không trung, năm viên tinh cầu linh thạch chậm rãi hạ xuống. Phía mặt ngoài, hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hừng hực, linh lực rót vào trong cơ thể Thạch Mục, cuộn trào mãnh liệt hơn so với trước đây gấp 10 lần. Ầm, ầm, ầm. Thân thể Thạch Mục rất nhanh lại đột ngột nổ tung rồi sống lại, tần suất càng lúc càng nhanh. Trong hành hạ thiên đao vạn quả, tâm cảnh của hắn lại đạt được sự yên tĩnh không thể tưởng tượng nổi, giống như một sự yên lặng vạn năm. Ầm. Thân thể Thạch Mục lại vỡ ra. Lần này thân thể đột ngột nổ tung. Từng ý niệm huyền diệu chảy xuôi qua bên trong lòng hắn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ha ha ha, ta đã hiểu được. Thạch Mục đột nhiên cười ha ha một tiếng. Trong lòng hắn bừng tỉnh hiểu ra. Giờ phút này, hắn cuối cùng đã nắm được chìa khóa bước vào cảnh giới cao hơn kia. Hai mắt hắn có ánh sáng màu vàng lưu chuyển, chân khí trong cơ thể vận chuyển ra, hội tụ đến một chỗ giống như vạn lưu quy tông. Lực ngũ hành, lực âm dương của cửu chuyển huyền công từ lâu đã dung hợp với nhau, hình thành lực bản nguyên ngũ hành và lực âm dương hỗn độn. Lúc này lực bản nguyên và lực hỗn độn không ngờ lại dung hợp với nhau. Trong lòng Thạch Mục dâng lên sự vui mừng cực lớn. Vào thời khắc này, cảnh sắc trước mắt chợt biến hóa một hồi. Dung quanh không còn là ở thiên đình, mà là xuất hiện ở trong một không gian với đủ mọi màu sắc. Ở đây là nơi nào? Lại là cảnh trong mơ. Thạch Mục nhìn về bốn phía xung quanh, thì thào tự nói. Cảnh tượng này giống hệt với cảnh tượng trong mơ hắn đã tiến vào trước đó. Chỉ có điều lại mơ hồ có chút khác nhau. Được, được, được. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Một giọng nói mờ mịt chợt vang lên.